Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1580, đệ 1579 chương trở về nhà. Bước tiếp theo tính toán, Tư Mã U Nguyệt là thần điểu chu tước khế chủ, có hiệu lệnh trăm điều tư cách, càng không nói nàng phía sau còn có như vậy nhiều thế lực. Nếu Hiên Khâu Phục Hy thật sự vì gia tộc suy nghĩ, liền không nên đắc tội nàng. Trước kia không phải chưa từng có chuyện như vậy phát sinh, nhưng là đối phương bất quá là tùy ý Nguyễn Yết Viên Yết Bẹp đổi ý còn chưa tính, giống Tư Mã U Nguyệt như vậy cũng phải không, quả thực không cần đầu óc, ếch ngồi đáy giếng, mà hiện tại nói cái gì đều chậm. Đối với Hiên Khâu ra sự tình phía sau, Tư Mã U Nguyệt một chút cũng không quan tâm ni Hiên Khâu ra. Về sau chỉ sợ là sẽ không lui tới. Rời đi Hiên Khâu ra sau, Tư Mã U Nguyệt khiến cho Phượng Hương dừng. Hương gì? Liền đến đây thôi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Phượng Hương. Sự tình hôm nay cảm ơn các ngươi, tiểu thư, sự tình chính là chuyện của chúng ta. Đảm đương không nổi một tiếng ta, Phượng Hương cười nói. Nàng thực thích Tư Mã U Nguyệt tính tình. Không có những cái đó tiểu thư tính tình. Mặc dù là bị tôn chủ tán thành, vẫn như cũ là như thế bình thản. Hiện tại thần dược đã tới tay, ta tưởng Hiên Khâu giao người cũng sẽ không đuổi theo. Ta biết Hương gì ngày thường tương đối vội, ta nơi này đã không có việc gì. Các ngươi phải về Phượng tộc nói. Tiểu thư, chúng ta rời đi Phượng tộc phía trước. Tôn chủ liền nói, về sau chúng ta liền đi theo ngươi. Phượng Hương cười nói, về sau đều đi theo ta. Không phải lần này, Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc mà cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Đúng vậy, tôn chủ nói, chúng ta thường xuyên ở bên ngoài đi lại, nhận thức người tương đối nhiều. Gương mặt này chính là Phượng tộc thân phận, đi ra ngoài người khác cũng nhận được, miễn cho những cái đó đuôi mù chọc tới tiểu thư, cũng thuận tiện bảo hộ an toàn của ngươi. Chính là ta không quá thói quen bên người rất nhiều người, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi nhiều người như vậy, nếu là đều đi theo ta nói, ta đây không phải đến chỗ nào bên người đều một đám người, này không quan hệ. Ngươi cái kia tiểu giới hoàn cảnh khá tốt, thực thích hợp tu luyện. Chúng ta ngày thường đều có chính mình việc cần hoàn thành, rất ít tĩnh hạ tâm tới tu luyện. Lần này vừa lúc cho chúng ta cơ hội, Phượng Hương bọn họ cũng rất thích tiểu giới bên trong. Vậy được rồi, các ngươi liền ở tu luyện. Nếu như có chuyện gì, ta sẽ trước tiên thông chi của các ngươi. Tư Mã U Nguyệt mở ra tiểu giới, làm các nàng đi vào. Sau đó nhìn nhìn, chung quanh không ai, nàng lắc mình vào linh hồn trong tháp. Tiểu thất cùng xích diệm bọn họ không có lại lưu tại linh hồn bên cạnh ao. Tư Mã Lưu Hiên cũng bị tiểu linh tử chuyển qua trong phòng. Qua lâu như vậy, tình huống của hắn đã ổn định xuống dưới. Tư Mã U Nguyệt vào nhà thời điểm hắn mở mắt ra nhìn một chút, sau đó lại nhắm lại. Cực hạn đau đớn làm hắn cảm thấy bảo trì thanh tỉnh đều là một loại xa xỉ. Cha, ta cho ngươi bắt mạch nàng đi qua đi. Bắt lấy hắn tay, kia nóng rực độ ấm giống như ở đem hắn đặt ở hỏa thượng nướng nướng giống nhau. Nàng cẩn thận cảm thụ trong thân thể hắn tình huống. Chính như tiểu linh tử theo như lời, linh hồn dịch trung hòa dục hỏa trùng sinh cùng Phượng Hoàng Niết Bàn dược hiệu. Có tiểu thất cùng thanh y nhu hòa lực lượng bảo hộ, mặc dù mỗi một tấc kinh mạch đều ở trọng tố, khuếch trương, vẫn như cũ sẽ không đến thân thể hắn. Hắn kinh mạch còn không có hoàn toàn trọng tố hảo. Bất quá thần dược dược hiệu đã bị hắn khống chế được, ở một chút chữa trị. Chờ hoàn toàn chữa trị hảo, thực lực của hắn liền khôi phục. Tư Mã U Nguyệt tìm được hắn linh hải, cùng phía trước khô héo u ám không giống nhau. Nơi này một lần nữa khôi phục sắc thái, khô kiệt linh hải rốt cuộc có động tĩnh. Tuy rằng chỉ có mấy không thể tra một chút, lại làm nàng thiếu chút nữa rơi lệ. Phụ thân, ngươi khôi phục thực hảo. Ăn xong cái này đan dược, có thể giảm bớt một chút đau đớn. Nàng lấy ra đan dược, uy một viên đến Tư Mã Lưu Hiên trong miệng. Cũng may này, đan dược vào miệng là tan, bằng không hắn đều không có sức lực tới nuốt xuống đi. Nghe được ngoài cửa phòng có động tĩnh, nàng đứng dậy đi ra ngoài, nhìn đến Tô Tiểu Tiểu bọn họ ở bên ngoài. Tiểu sư muội, phụ thân ngươi không có việc gì đi? Hàn Diệu xong hỏi, còn ở khôi phục chung, mỗi một tấc kinh mạch đều phải trọng tố. Cái này quá trình tương đối lâu, cũng tương đối thống khổ. Cũng may thần dược chẳng những có thể trọng tố kinh mạch, còn có thể đề cao thực lực. Hơn nữa tiểu thất bọn họ tinh hoa, phụ thân khôi phục thực lực là không thành vấn đề. Nói không chừng còn có thể đề cao. Tư Mã U Nguyệt khóe miệng mỉm cười. Vậy là tốt rồi, Hàn Diệu xong cũng vì nàng cao hứng. Nàng rốt cuộc lại hiểu rõ một cọc tâm sự. Trước kia nghe nàng nói nàng phải làm những cái đó sự tình, nghe được bọn họ đều vì nàng cảm giác mệt. Hiện tại hiểu rõ một cọc, nàng cũng có thể nhẹ nhàng một chút. Tiểu sư muội, ngươi là như thế nào giải quyết Hiên Khâu gia sự tình? Khương Tuấn Huyền hỏi. Ở thạch thất, liền ở bên ngoài người bức Hiên Khâu Hạc mở ra kết giới thời điểm, Tư Mã U Nguyệt từ linh hồn trong tháp ra tới, không chỉ có đem thiên âm thu được linh hồn trong tháp, còn đem bọn họ ba cái cũng cùng nhau thu đi vào. Vì không quấy rầy xích diễm bọn họ, tiểu linh tử không có đem bên ngoài tình huống tiến hành truyền lại, cho nên Khương Tuấn Huyền bọn họ cũng không rõ ràng nàng là như thế nào rời đi Hiên Khâu ra. Tư Mã U Nguyệt đem phía trước phát sinh sự tình nói một lần, cũng đem phượng tộc sự tình nói. Nghe được ba người trợn mắt há hốc mồm, ni không nghĩ tới ẩn tộc phía trên còn có thần tộc. Sớm biết rằng các nàng là kia thân phận, chúng ta cũng dùng vì ngươi lo lắng. Hàn Diệu xong dùng sức mà vỗ Tư Mã U Nguyệt bả vai, lấy này biểu đạt tâm tình của mình. Hắc hắc, Tư Mã U Nguyệt bị nàng này hai bàn tay, dù sao chính mình thân thể hảo, điểm này cũng không đau. Nếu đã ra Hiên Khâu ra, chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Này nội vây chúng ta còn không có hảo hảo xem quá đâu. Tô Tiểu Tiểu nói, đúng rồi, tiểu sư muội, kế tiếp liền đi tìm sư phó sao? Nàng phía trước nói qua, bắt được thần dược, cấp Tư Mã Lưu Hiên chữa thương sau bọn họ liền đi tìm Hứa Tấn, cho nên hắn mới có thể hỏi như vậy. Ân, đi tìm sư phó, bất quá, ta muốn về trước một chuyến gia tộc, khí linh sự tình ta còn là có chút không yên tâm. Không biết tầng tổ phụ bọn họ có phải hay không nghe lời đi trở về, Tư Mã U Nguyệt nói. Hơn nữa, muốn trước hiểu biết sư phó bọn họ nơi địa phương, không thể mù quáng đi tìm người. Chúng ta đây liền đi về trước đi. Hàn Diệu xong còn tưởng rằng Tư Mã U Nguyệt sẽ chờ Tư Mã Lưu Hiên hoàn toàn hảo lại nhích người, không nghĩ tới hắn ngay sau đó liền dẫn bọn hắn rời đi linh hồn tháp, đi tìm một cái có không gian thuyền thành thị, ngồi không gian thuyền trở về Tư Mã gia. 3 tháng sau, Tư Mã U Nguyệt một hàng 4 người trở lại Tư Mã gia. Lúc này Tư Mã Lưu Hiên thân thể đã hoàn toàn hảo. Ở về đến gia tộc phía trước, nàng đem hắn mang ra tới. Lúc này hắn cả người thoạt nhìn đều không giống nhau. Phía trước hắn tuy rằng thoạt nhìn tương đối bình tĩnh, nhưng là trong mắt toát ra tang thương cùng bi thương. Hiện tại hắn giống như dì sét loang lổ bảo đao khôi phục ngày xưa sắc bén. Thế nhưng cho người ta một loại lăng người phía trên cảm giác. Hoàng oanh oanh bọn họ nhìn đến khôi phục ngày xưa thần thái nhi tử. Trong mắt rưng rưng, vỗ bờ vai của hắn, kích động mà nói không ra lời. Ta liền biết U Nguyệt này còn ở, nhất định có thể đem ngươi trị liệu tốt. Hiện tại xem ra, nàng quả nhiên không làm người thất vọng. Tư Mã Lưu Phong vây quanh Tư Mã Lưu Hiên xoay hai vòng, cười hì hì nói, không đúng, ngươi hiện tại thực lực so trước kia càng cường. Chẳng lẽ nói, ngươi còn thăng cấp, ngoặc kép, hết chương.